High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 170, Riser ác mộng. Tên là đại nhân, Riser điện hạ đã mang ra ngoài, mang theo bị quan tại trong kết giới Riser đi ra. Tosa cười nói, gật đầu một cái. Tên là nhìn sang một bên Phoenix phu nhân, mẫu thân đại nhân, chúng ta đây trước hết rời đi mấy ngày. Riser liền nhờ ngươi, tiểu tên là, bravo, cũng không nên cho mình huynh trưởng thêm phiền toái. Sao, biết rồi, mẫu thân đại nhân thực sự là, ha ha ha a, chấm ngoặc kép, cáo biệt Phoenix phu nhân. Tên là, bravo cùng Yubeluna chúng nữ bay lên trời, mà bị kết giới chi cầu quan lấy Riser cũng cùng một chỗ bay đến không trung. Mẫu thân đại nhân, người đang làm gì a? Nhanh lên một chút ngăn cản tên khốn kia cứu ta xuất hiện a. Không trung Riser không ngừng vỗ vào lấy kết giới lớn tiếng kêu lên lấy. Chỉ bất quá Phoenix phu nhân chỉ là cười híp mắt hướng hắn vẫy tay còn gọi lấy cái gì, Riser. Cố gắng lên, lời nói. Đem Riser tức chết đi được. Mẫu thân đại nhân ngươi cho ta vung tay cố gắng lên làm gì? Ta là phải ngươi cứu ta xuất hiện a. Tại Phoenix phu nhân đưa mắt nhìn dưới, tên là đoàn người rất nhanh lại hóa thành điểm đen biến mất ở thiên tích bên trong. Cạc cạc, chấm ngoặc kép, ma thú xâm lâm trên không. Một cái to lớn Asuka bắt lấy một đầu coi như tên yêu ma thú. Vui sướng hót lấy đang chuẩn bị bay trở về chính mình xào huyệt. Tê luôn, phía dưới trong rừng rậm đột nhiên bắn ra một đầu như thùng nước lớn bằng cự mãng. Cắn một cái ở Asuka bụng. Phát ra thống khổ tuyệt vọng kêu gào. Asuka kể cả nó sợ bắt được con mồi bị kéo vào trong rừng rậm, trở thành cự mãng thức ăn. Chính là chỗ này đi. Chấm ngoặc kép, từ trên trời hạ xuống. Phù đứng ở rừng rậm trên không. Tên là nhìn chung quanh một chút cảnh vật chung quanh tự nói lấy. Trong ma thú rừng rậm có lấy rất nhiều hung hãn ma thú. Tại rừng rậm sâu bên trong thậm chí còn sinh hoạt lấy ma vương cấp bậc quái vật. Phụ cận khu vực này hoạt động ma thú phần lớn cũng liền thượng cấp ác ma trình độ. Làm là huấn luyện Riser địa phương lại không quá thích hợp. Đầu ngón tay bắn ra một đạo nhỏ dài ánh sáng. Tên là hoành tay vung lên. Nhất thời một tiếng ầm vang cách đó không xa một ngọn núi liền bị chặn ngang chém đoạn. Lộ ra một mảng lớn bóng loáng đất bằng phẳng. Sau đó một cái mini cung điện từ tên la trong thân thể bay ra ngoài. Nhanh chóng phồng lớn rất nhanh lại hóa thành một tòa thật chính cung điện an trí tại đất bằng. Phẳng trên, chính là Thánh Ma Điện. Thánh Ma Điện bản thể Skidblade Near là Ivandi nhất tộc chế tạo một loại thần kỳ ma pháp phi thuyền. Cái này loại thần kỳ ma pháp phi thuyền sẽ thông qua hút lấy chủ nhân lực lượng mà không đoạn tiến. Hóa. Theo lấy tên là thực lực tăng cường, Thánh Ma Điện bản thể cũng biến thành bộc phát to lớn. Trong cung điện có lấy rất nhiều căn phòng, là một người theo thu theo thả di chuyển lâu đài vẫn là tương đối thuận lợi. Tiếp theo mấy ngày nó chính là mình đám người ở chỗ này đi cung. Nhân tiện nhắc tới là, Aperfis nữ nhân kia cũng bị nhốt tại Thánh Ma trong điện. Chính mỗi ngày mỗi đêm mà tiếp nhận lấy ba cái đọa thiên sứ thiếu nữ điều giáo. Chắc hẳn chưa tới không cửu biến sẽ hoàn toàn thuế biến đạt được tân sinh đi. Các người nghĩ làm gì với ta? Thả ta đi ra ngoài. Thả ta đi ra ngoài. Còn tại kết giới chi cầu trong la to lấy. Một đường trên Riser người này sẽ không ngừng qua đây. Riser, thân ngươi tâm đều đã phế mất. Phải lần nữa huấn luyện mới được. Thật tốt ở chỗ này hưởng thụ đi. Cũng không nên chết mất a. Mặt đầy lãnh khốc nụ cười. Tên là đối với Tosa tỏ ý liếc mắt, mà hội ý thiếu nữ trong nháy mắt giải trừ thần khí năng lực. Xúc không kịp đề phòng Riser nhất thời lại kêu to lấy xuống phía dưới trong rừng rậm mất đi. A Nhi Trang, huynh trưởng đại nhân hắn không có việc gì chứ. Trong ma thú rừng rậm nguy hiểm nặng nề. Liền Riser huynh trưởng hiện tại loại trạng thái kia. Bravo không khỏi mặt đầy vẻ lo âu. Yên tâm đi. Coi như thế nào đi nữa phế hắn cũng vẫn là bất tử điểu hậu đại. Sẽ không dễ dàng chết mất. Nếu quả thật gặp nguy hiểm nói. ta cũng sẽ ra tay. An ủi săn sóc thiếu nữ cái chán. Tenla an ủi lấy nói. Đi đi, tiếp theo chúng ta cũng ở nơi đây tu hành một đoạn thời gian. Ừ, chấm ngoặc kép, đau đau đau, chấm ngoặc kép, mặt mày xám xịt một thân chật vật. Riser từ trong bụi cây bò dậy. Kaguya Tenla, nhớ tới mới vừa rồi chuyện. Riser không khỏi lửa giận trùng thiên. Lại dám đối với hắn như vậy. Tên khốn kia thật đúng là làm được a. Ây, chấm ngoặc kép, còn đang muốn lấy thế nào đi tìm Tenla phiền toái. Riser đột nhiên lại nhìn thấy một đạo hắc ảnh hướng hắn nhào tới. Sau đó, hắn toàn bộ cánh tay đều bị cắn mất. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, một trận trầm thấp thu hống. Riser cũng rốt cuộc thấy rõ ràng. Cắn mất hắn cánh tay là một đầu toàn thân hắc lân ma báo. Hơn nữa chẳng biết lúc nào, trong rừng rậm đã thoát ra mười mấy con giống vậy lớn nhỏ ma báo đưa hắn bao bọc vây quanh. Đáng chết súc sinh, liền các ngươi cũng dám khi dễ ta. Trong tâm tức giận vô cùng, Riser gầm lên một tiếng, đồng thời ma lực dũng động, bị cắn mất cánh tay trong nháy mắt khôi phục. Đi chết đi, đang giàu không có địa phương phát tiết đây. Riser đánh ra một đoàn đoàn nóng bỏng hỏa diễm. Nhất thời rầm rầm rầm một mảnh nổ vang. Mấy chỉ né tránh không kịp ma báo trực tiếp bị tạc thành bụi bặm. Nhìn thấy đi, các ngươi những thứ này đê tiện súc sinh. Cái này là trêu chọc ta Riser. Phoenix kết quả. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, thi triển hỏa dực bay đến không trung. Nhìn phía dưới chết một mảnh ma báo Riser cười ha ha. Chỉ cảm thấy trong tâm kia từ trước đến nay bực bội rốt cuộc thư giãn không ít. Đồng bạn bị giết, còn dư lại dưới ma báo gào thét cũng bị kích thích hung tính. Theo lấy một trận hô kéo tiếng, từng cái vác trên đều mở ra một đôi to lớn cánh thịt. Ngưng cười tiếng, nhìn xem hung quang tất hiện ma báo nhóm. Riser đột nhiên mọc lên một trận không ổn cảm giác. Hống hống hống, a a a, chấm ngoặc kép, mở cửa, nhanh lên một chút mở cửa. Màn đêm buông xuống. Chật vật cực kỳ Riser rốt cuộc đi tới Thánh Ma Điện. Dùng sức mà vỗ vào lấy đại môn. Đầu tiên là cùng một đám nổi điên ma báo giết chóc một trận. Kết quả không cẩn thận lại bị một đầu cự mãng nuốt vào bụng. Thật vất vả trốn ra được sau lại bị như vậy một đám hung tàn ma thú khắp nơi đuổi theo. Riser không biết rõ tại tâm lý đem đưa hắn ném trong rừng rậm Tenla hỏi sau bao nhiêu lần. Nếu như có thể hắn là tuyệt không nghĩ đến nơi này. Nhưng là bị ma thú đuổi theo ngay ngắn một cái sáng sớm đã mệt mỏi không chịu nổi vừa mệt vừa đói. Đã cùng đường hắn cũng chỉ có thể vứt bỏ cuối cùng một tia tôn nghiêm tới nơi này nhờ giúp đỡ. Không cần nhiều lúc, cửa bị mở ra. Sau đó một đạo thân ảnh đi ra. Nhượng Riser nổi giận thầm buồn là. Rốt cuộc lại là cái kia kêu to xa thiếu nữ. A. Cái này không phải chúng ta Riser điện hạ sao? Hỏi cái này sao muộn có chuyện gì không? Tựa hồ một bộ rất là ngoài ý muốn bộ dáng. Tosa mị mị cười nói. Ta cần thức ăn, còn muốn một cái trụ sở. Sắc mặt phồng hồng, Riser trầm thấp lấy nói. Chỉ cảm thấy trong tâm vô tận khuất nhục. Hắn hiện tại hành vi liền cùng ăn xin không có khác gì. Hơn nữa còn là hướng cái kia hắn nhất đáng ghét ra hòa. Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tenla đại nhân sớm có phân phó. Thức ăn và trụ sở cũng đã là Riser điện hạ chuẩn bị xong. Đây là Riser điện hạ thức ăn. Còn từ từ dùng, trụ sở nói chính ở bên kia. Riser điện hạ liền tự mình đi tới đi. Ha ha ha a, chấm ngoặc kép, đem hai cái lạnh băng bánh bao ném cho Riser. Sau đó lại chỉ cách đó không xa bị Yubeluna dùng ma pháp tùy ý nổ ra một hang núi. Tosa cười duyên mấy tiếng. Sau đó lại phanh một tiếng đóng cửa lại. Hơi giật mình ngẩn người. Cho đến một trận gió mát đánh tới Riser mới chợt giật mình một cái phục hồi tinh thần lại. Nhìn một chút trong tay kia băng lãnh bánh bao. Nhìn thêm chút nữa cách đó không xa kia phá loạn sơn động. Nhất thời không khỏi giận dữ. Kaguya Tenla, người khi ta quá đáng a a a a a. Xuất hiện, Kaguya Tenla, Người đi ra cho ta. Bravo, người cũng ở đây bên trong chứ? Đều đi ra cho ta. Lửa giận trùng thiên. Riser thậm chí không ngừng dùng hỏa diễm công kích lấy cung điện. Nhưng toàn bộ thánh ma điện đều bị cường lực kết giới phòng vệ lấy, căn bản là không sợ hắn công kích. Hơn nữa, bất kể hắn thế nào gầm to cũng không có người đáp lại. Ha, ha, chấm ngoặc kép, phát tiết một phen. Riser từng ngụm thở dốc lấy. Nhìn xem trong tay kia đều đã bị bóp biến hình bánh bao. Mặt đầy chê mà lại chuẩn bị ném mất. Loại vật này tại Phoenix ra cho chó ăn chó cũng không muốn. Cũng là người ăn đồ ăn sao? Bất quá, ngay tại phải ném mất trong nháy mắt, Riser động tác lại dừng lại. Vẻ mặt bên trong tràn đầy dãy giụa. Hột chưa vào lại bị một đám ma thú đuổi theo ngay ngắn một cái thiên. Hắn cũng đã gần chết đói. Trong mắt dâng lên khuất nhục nước mắt. Riser một bên cắn lấy băng lãnh bánh bao vừa hướng lấy sơn động đi tới. Đáng chết Kaguya Tenla, người cho ta nhớ lấy. Tùy tiện trong sơn động tìm một bằng phẳng địa phương nằm đi xuống. Đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, Riser rất nhanh lại ngủ thật say. Hắn chỉ hy vọng hết thảy các thứ này đều là một trận ác mộng. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, chàng này ác mộng cũng kết thúc. Cùng lúc đó, thánh ma trong điện, A Nhi Trang, huynh trưởng đại nhân hắn tốt đáng thương a. Chấm ngoặc kép, tựa vào Tenla đầu vai. Bravo mặt đầy thương tiếc. Mới vừa rồi cũng tốt mấy lần hơi kém sẽ không nhịn được muốn đi ra ngoài. Chỉ có trải qua những thứ này ma luyện hắn có thể tỉnh lại. Nhịn thêm một chút đi. Bravo, chấm ngoặc kép, trấn an thiếu nữ. Tenla nhìn sang một bên yêu cùng Nen. Yêu, Nen, ngày mai sẽ từ các ngươi bắt đầu đi. Vâng, Tenla đại nhân, thử răng. Hai cái điện kịch loli đều lộ ra ác ma kia giống như lãnh khốc nụ cười. Đáng thương Riser còn không biết rõ đây. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, hắn ác mộng cũng sẽ không kết thúc. Mà là vừa mới bắt đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.